Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 452 nhất nghiêu bẻ, ly hôn, lý do. Cũng không phải Yên cùng Mạnh Thiếu Kỳ cũng ra tay. Thượng vị, ta đi, năm nay ngoại môn tân tấn đệ tử thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ như vậy sắc bén, liên tiếp đều thượng chân truyền, một cái còn đi trung tâm. Phong thủy a phong thủy, nằm tương đương táo, trước mắt, còn có Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền, ân, còn có Vũ Văn Ung. Có người lưu ý tới rồi bọn họ ba cái nói, cuối cùng có chút là không như vậy xuất sắc. Này ba người nhận thấy được Đại Ly ánh mắt, Mông Điền hai người đều là cười cười, sau đó ra tay, ai, này hai người cũng muốn, thiệt hay giả, Lan Chỉ Yêu vừa ra tay. Đem Vũ Văn Ung bọn người dọa tới rồi, kim đan hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách nửa bước nguyên anh, một bước chi kém, thượng vị, tất nhiên thượng vị, mà nhất dẫn người chú mục vẫn là Mông Điền. Chuẩn xác nói đến, là hắn đau đối với Lộ Phỉ, ngươi xuống dưới, vừa mới khôi phục thực lực Lộ Phỉ phản xạ tính trừ, mẹ nó. Đây là điển hình Đại Ly phong cách A. Đại Ly một chút cũng không lo lắng Mông Điền sẽ thua trận. Bởi vì nàng thật mắt đã nhìn ra. Mông Điền thằng nhãi này. So Lan Chỉ Yêu còn mạnh hơn ra một ít chút. Chủ yếu là công kích. Lực lượng. Phòng ngự tam phương diện đều quá cường. Hắn là tiêu chuẩn chiến đấu cuồng. Mà Lan cô nương càng thiên hướng văn nghệ phạm nếu không lo lắng. Kia Đại Ly cũng liền không nhìn. Đem lực chú ý đặt ở hạch tâm đệ tử bên này, hạch tâm đệ tử. Giờ phút này đều còn tính an tĩnh. Tựa hồ là ở ấp ủ cái gì. Tạm thời không đề cập tới Mộ Dung Phục ba người còn ở khôi phục thương thế. Vãn một chút liền sẽ một lần nữa khiêu chiến. Mặt khác bảy cái hạch tâm đệ tử, anh Tuấn vô cùng lại lạnh nhạt càng sâu Mỹ Nam tử quân bất phụ. Là nhất hấp dẫn người. Đệ nhất, anh Tuấn nhất, cũng cực kỳ tuổi trẻ. Điển hình cao phú cường soái, còn có đồ sộ bất động đại gia chi phong, càng như là Nam Hoàng Thiên Khuyết cùng Mộ Dung Phục kết hợp thăng cấp vạn tới lui. Một cái điển hình đao khách, tục tằng, hiếu chiến, cũng ngạo nghễ, một đôi mắt như đao, một cây đao như mang, sắc bén bức người, thời khắc làm người cảm nhận được hắn khí áp ngự cửu. Người này liền không nói, phong hoa tuyệt đại đại tiểu thư. Kinh tài diễm diễm, vô luận là vũ lực vẫn là trí lực đều làm Đại Ly cảm giác được trên thế giới thiên bình nghiêng dày. Đặc ác ý, nàng nhìn đến Đại Ly xem nàng, đó là hồi lấy cười. Kia cười, ý vị thâm trường, rất là câu nhân, có đi mà không có lại quá thất lễ. Đại Ly cũng cười, yêu diễm vạn phần, này hai người đều cực mỹ, lại thuộc về yêu diễm phong cách, cho nên như vậy yêu mị cười. Kẹp ở bọn họ trung gian đệ tứ hạch tâm đệ tử Tây Lăng Đông Vũ có chút chịu không nổi. Tuấn lãng ánh mặt trời trên mặt bài trừ một nụ cười khổ. Mở ra tay lúc lắc nói. Ta nói hai vị mỹ lệ cô nương. Các ngươi đây là coi trọng ta sao? Như thế nào đều chiều ta cười đến như vậy mê người đâu, đi. Đại Ly hai người đều chọn mi. Xì một tiếng. Rất là ăn ý. Tây Lăng Đông Vũ trợn trắng mắt. Tựa hồ không lớn dám trêu xếp hạng ở hắn phía trước ngự cửu. Lại nhân đối Đại Ly có hứng thú. Đó là nghiêng đầu cách trung gian mà cô Yên cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết còn có Hoa Phi Vụ. Đối Đại Ly nói. Đại Ly a Đại Ly. Người rất lợi hại a. Chờ hạ muốn hay không lại cùng chúng ta đánh nhau đâu. Chúng ta. Đại Ly nhìn bốn người này. Đôi mắt hơi rũ. Cười. Quá một đoạn thời gian đi, lúc này đáp, rất là làm người trong lòng run sợ, tràn đầy một cổ, quá một đoạn thời gian ta là có thể chọn phiên các ngươi, hung tàn tin tức đáng sợ. Nhất chính là, Tây Lăng Đông Vũ cảm thấy người này cũng không giống nói mạnh miệng hoặc là nói giỡn, nàng thằng. Thắn thành khẩn đến làm người chứng đau, không chứng thứ năm hạch tâm đệ tử Mạc Cô Yên nghiêng đầu. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, nàng là nữ nhân. 25 đến 26 tuổi bộ dáng, thành thục mà ý nhị mười phần, liếc tới liếc mắt một cái làm người rất là khó quên, phong tình cùng rụt rè cũng cụ. Thực Liêu Nhân khí chất, bản chất là Nhan Khống quỷ hút máu lập tức chú ý nổi lên người này, bất quá. Khoảng cách nàng gần nhất vẫn là bên cạnh Hoa Phi Vũ. Nàng muốn quan sát kia Mạc Cô Yên là lúc. Tất nhiên muốn trước nhìn đến bên người người này, trước nhìn đến chính là nàng đôi mắt mênh mông. Như sương mù, xem không rõ ràng, giờ phút này nhìn nàng. Kia sương mù, tựa hồ có u quang, lại là một chương cười như không cười được yêu thích cùng cô Mạc Yên không sai. Biệt lắm bề ngoài tuổi, khóe mắt thượng trọn, đôi tay giao điệp ở trên đùi. Liếc coi nàng, đương nhiên, cũng là một cái khó được mỹ nhân. Tinh xảo mỹ lệ không đủ hòa giải ngữ cùng nàng chính mình. Lại là, thắng ở khí chất có hương vị, năm tháng. Là mỹ lệ tốt nhất gia vị Liêu, đại ly tổng cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng có chút. Quái, quả nhiên, nàng chủ động mở miệng, thanh âm có chút đạm. Cuốn lụa mỏng giống nhau, mà cô Yên thực mỹ a. A, ân, cũng không tệ lắm, đại ly chỉ là lung lay lên đồng. Đó là bay nhanh bình tĩnh đến ứng, Mạc Cô Yên biểu tình hơi cổ quái. Cùng Tây Lăng Đông Vũ mấy người đều là nhìn lại đây, như thế nào cảm giác? Sương mù giống nhau Hoa Phi Vũ có điểm kỳ quái đâu, người nhận thức Văn Kinh Trần, đúng vậy, đại ly. Xác định, nữ nhân này thật sự nhận thức chính mình. Nhưng là, hắn là ta muội phu, Nga đại ly ánh mắt sáng lên. Nheo lại mắt thấy xem nàng. Nữ nhân này là Hoa Phi Hoa trong nhà, là nàng tỷ tỷ, như vậy bọn họ hai cái còn chưa thành thân, nhưng là đã có hôn ước, bất quá không lâu trước đây, hôn ước giải, giới cái, ta là thật không biết, nàng sau lại rời nhà, nghe Cầm Cơ nói Hoa Phi Hoa sau lại cũng bị tiếp về nhà, bên cạnh mấy người vừa nghe, tức khắc hiểu rõ, thật đúng là nhận thức. Khó trách Hoa Phi Vũ cái này lãnh đạm có thể cổ quái nữ nhân sẽ chủ động cùng đại ly nói chuyện đâu. Hoa Phi Vũ đem đại ly phản ứng thu vào đáy mắt, trong mắt sương mù tràn ngập càng sâu. Nàng nhàn nhạt nói, nghe nói Văn Kinh Trần thích ngươi. Người khác tất cả đều an tĩnh, Nam Hoàng Thiên Khuyết cùng Hàm Đan Huyền Dạ đều quay đầu xem ra cho. Nên, này không phải ở Hàn Huyên chấp nối, mà là tìm Tiểu Tam phiền toái tới. Kiều đoạn không đúng a. Chính uống linh huyết đại ly mày nhăn lại, tùy ý nói, đúng không? Ta không biết việc này, thuận tiện một ánh mắt hướng thái tử bên cạnh Văn Kinh Trần nhìn lại, Hoa Phi. Vụ cũng không phải ái che lấp người. Nàng tính tình, quái đến làm 10 đại hạch tâm đệ tử đều không thế nào vui trêu chọc nàng. Giống như là nàng hiện tại, thanh âm không che lấp. Làm thái tử Ngọc bên người Văn Kinh Trần mày hung hăng nhảy dựng, sắc mặt trầm xuống dưới, đôi mắt sắc bén, thái tử Ngọc giật mình, quay đầu chiều đại ly xem ra, a, Văn Thiếu Khanh phía trước cùng Dược Vương Cốc Hoa ra bên kia giải. Quyết hôn ước, nguyên lai, là trong lòng có người. Vẫn là cái này đại ly, ánh mắt thật cao, Hoa Phi Vũ cũng không để ý ánh mắt của người khác. Nàng thực trực tiếp. Trực tiếp đến đại ly cân nhắc muốn hay không đổi vị trí, người không biết cũng không kỳ quái. Hắn người nọ luôn luôn ngượng ngùng xoắn xít, yếu đuối mong manh, không tiền đồ, tất nhiên là không dám nói cho ngươi, đại ly. Đánh giá Văn Kinh Trần cũng không biết nên nói cái gì, tỷ tỷ a. Người đối muội phu thực không hảo cảm a, bất quá ngươi càng không biết chính là. Hắn ở giải trừ hôn ước thời điểm. Ta muội muội cũng tán đồng, dùng cùng cái lý do ân. Đại ly thực nể tình đến nhìn nàng, người khác tưởng. Ai, xem ra Hoa Phi Vũ muội muội trong lòng cũng là có người a. Này hai người trong lòng đều có người. Cũng khó trách liên hôn lộng không đứng dậy, cho nên, nàng nói nàng cũng thích ngươi, Nga. Gì, khụ khụ khụ, Tây Lăng Đông Vũ đám người bị thứ tương đương kích đến không nhẹ. Các trong gió hỗn độn, sạc, phía dưới người, lại lưu ý đến bên này đều là vẻ mặt kinh ngạc, Văn Kinh Trần kia biểu tình không biết có bao nhiêu. Xuất sắc, Hoa Phi Hoa, người nữ nhân này, thảo, ha ha, có ý tứ. Thái tử Ngọc cười, Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh vô cùng trầm mặc, Hạ Trạm Phong sắc mặt im. Lặng, ám đạo, những người này đều cái gì khẩu vị nặng phẩm vị a, ngược lại là đại ly bình tĩnh một. Hồi, nửa ngày, nàng mới lại uống một ngụm linh huyết nhuận hầu. Triều Hoa Phi Vũ cười, muội muội của ngươi ánh mắt không tồi, cái gì kêu đại gia chi phong, cái gì kêu bình tĩnh. Nàng nội tâm lại ở cao tường, thảo nê mã, lão nương là nằm cũng trúng đạn sao? Hoa Phi Hoa, ngươi người nào không hảo lấy tới chắn mũi tên, cố tình muốn ta kéo thù hận sao? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ánh mắt của nàng khó được chuẩn một lần. Ngươi có như vậy ghét bỏ ngươi muội muội sao? Bỗng nhiên có chút minh bạch Hoa Phi Hoa không yêu về nhà duyên cớ, bất quá căn cứ vào ta tỉ tỉ thân phận, ta tựa hồ cần thiết biểu hiện hạ chính mình tồn tại cảm. Cho nên ngươi muốn sửa chữa ta một đốn. Đại Ly cười, là làm tỉ tỉ đối với ngươi khảo nghiệm. Ta cảm thấy là chính ngươi hiếu kỳ. Mặt khác đều là lấy cớ, ngươi thật thông minh, kia quá một đoạn thời gian sau đi, không cần. Liền hôm nay, ta sợ đến lúc đó liền đánh không lại ngươi. Đại Ly lại lần nữa khẳng định Hoa Phi Hoa mấy năm nay không trở về nhà là đúng. Này tỉ tỉ quá sao thật biến tương đương thái. Nàng thơ ấu khẳng định có bóng ma, đáng thương oa, mọi người nhìn bên này hai người lấy quỷ dị đối. Thoại định ra hạch tâm đệ tử gian so đấu. Các đều cảm thấy chính mình chỉ có thể trầm mặc, sóng điện não không ở một cái trục hoành thượng a. Làm sao đây? Mặt khác một bên, Mông Điền Thắng, ngoại môn mấy người, toàn bộ thượng vị, giờ phút này cô đơn thiếu một cái Vũ Văn Ung. Căn cứ vào ngày xưa đối hắn hiểu biết, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly mấy người đều chờ hắn ra tay, bất quá. Hắn không ra tay, cái này làm cho Đại Ly cùng Thương Biệt Ly càng lo lắng, một vòng khiêu chiến xong. Bình thường đệ tử bên trong, không có một cái lại có thể thượng vị. Cái này làm cho bởi vì Đại Ly nghịch tập mà đầu óc lửa nóng bình thường các đệ tử một đám đều trong. Lòng thật lạnh, quả nhiên. Biến tương đương thái là độc lập tồn tại. Hoàn toàn không tồn tại quần thể bùng nổ hình thức, Đại Ly cùng Hoa Phi Vũ chuẩn bị một trận chiến. Phía trước, Mộ Dung Phục cùng công tử cũng so với bọn hắn phản ứng càng mau. Cũng đều đứng dậy, Bách Lý Trường Đình thực hiển nhiên. Này hai người đồng thời theo dõi yếu nhất. Nguyên Anh không đến Bách Lý Trường Đình, vốn dĩ chuẩn bị kết cục Đại Ly nheo lại đôi mắt chiều cái. Kia dẫn theo tử hồ lộ uống đến hai mắt mê mang Bách Lý Trường Đình nhìn, người này. Làm nàng nhớ tới một người, sư phó của hắn là tử quỷ kiếm tiên. Một cái tử quỷ, Đại Ly hồ nghi thời điểm. Sương mù giống nhau Hoa tỉ tỉ nhàn nhạt nói một câu, là nên dùng cẩu nhi tử không đổi được ăn. Phân vẫn là dùng chuột sinh con ra biết đào động tới hình dung đâu. Đại Ly hai người bay về phía không trung. Bên kia Bách Lý Trường Đình cũng hoàn hồn. Ân, kêu ta, vô nghĩa, Mộ Dung Phục hai người cười lạnh. Bất quá vấn đề là, bọn họ hai người đều khiêu chiến Bách Lý Trường Đình. Nhưng tố hạch tâm đệ tử vị trí chỉ có một. Muốn xưng sao phân. Hết chương.